Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 33, nhà đầu kia không thể ở tại Lưu Diệc bên người. Niệm Niệm lập tức phanh lại bước chân, nhìn thoáng qua trong phòng người, lặng lẽ bắt đầu hướng ngoài cửa thối lui. Ai ngờ mới vừa lui ra ngoài một bước, bên kia Hại Bạch Lưu Diệc thụ thương còn để cho hắn bị cha mình răn dậy mà chột dạ không đã mở bát. Đầu khoảng chừng ngắm loạn Bạch Lưu Quyết nhìn vừa vặn, hắn kinh ngạc thốt ra. A, ngươi làm sao? Mặc thành dạng này, hắn một tiếng này, phá vỡ trong phòng dương cung bạt kiếm, đưa lưng về phía cửa ra vào đang lườm Bạch Lưu Diệc Tô Quốc Công bỗng nhiên quay đầu. Bạch Lưu Quyết vội vàng che miệng lại. Hắn lên tiếng làm cái gì? Lên tiếng làm cái gì? Bất quá, hắn lại ngước mắt nhìn Niệm Niệm một chút. Nhà đầu này rất là lạ mắt a, tựa hồ chưa từng thấy. Thế nhưng là bộ dáng này, lại là toàn bộ Cẩn Phong Viên thậm chí là Tô Quốc Công Phủ bên trong đẹp mắt nhất. Bạch Lưu Quyết lại không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bạch Lưu Diệc sắc mặt lập tức liền trầm xuống, con ngươi có chút nheo lại, hướng về phía Niệm Niệm nói ra. Ngọc Tích, ngươi trước ra ngoài đi. Đúng, Niệm Niệm lập tức vùi đầu liền đi. Dừng lại, một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Niệm Niệm chỉ có thể kiên trì quay người trở lại, nhìn về phía dò xét bản thân Bạch Sơ Phong. Bạch Sơ Phong đánh giá Niệm Niệm, một thân gã sai vặt trang phục, lại phút chốc nha hoàn trang phục, bộ dáng xinh đẹp đẹp mắt. Chính là cái này hành vi cử chỉ có chút không hợp quy củ. Ngươi là ai? Mặc thành dạng này giống kiểu gì? Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, nàng cũng không muốn mặc thành dạng này cho bọn hắn nhìn, nàng chỉ là cho Bạch Lưu Diệc một người nhìn. Bạch Lưu Diệc mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Cha, là ta để cho nàng mặc. Ngươi để cho nàng mặc? Bạch Sơ Phong lập tức quay đầu, hai con ngươi sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc. Ngươi để cho nha hoàn ăn mặc gã sai vặt quần áo? Hắn đây là muốn làm gì? Đây là cái gì dở hơi? Hắn Bạch Sơ Phong nhi tử, sao có thể như thế hành vi phóng túng, vô dáng khó coi? Bạch Lưu Diệc xem xét hắn cái biểu tình kia liền biết mình phụ thân suy nghĩ nhiều quá, chỉ có thể cân nhắc giải thích nói. Ngọc Tích, biết một chút y thuật, ngày mai bách quan giáo kiểm tra, ta dự định mang lên nàng, có bảo hộ một chút, nửa đường lúc nghỉ ngơi, cũng có thể để cho nàng giúp ta bắt mạch một chút. Bạch Sơ Phong nghe được cái này giải thích, lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhưng nhìn lấy Niệm Niệm ánh mắt vẫn là mang theo một tia xem kỹ cùng bất mãn. Ngữ điệu vẫn như cũ băng băng lạnh, người tất nhiên bị thương, bách quan giáo kiểm tra lại tránh không được, vậy dĩ nhiên phải mang theo thái y càng thêm bảo hiểm một chút. Sao có thể mang một nha hoàn? Hắn vừa nói, hung ác trợn mắt nhìn Bạch Lưu Quyết một chút. Bạch Lưu Quyết nhìn thẳng lấy Niệm Niệm, lập tức liền cảm nhận đến lưng lành lạnh, bận bịu thu tầm mắt lại. Có thể cái kia đáy mắt bộc lộ ra ngoài hiếu kỳ và hảo cảm, vẫn là không có trốn qua Bạch Lưu Diệc ánh mắt. Hắn nhíu mày một cái, nhịn một chút vẫn là không có nhịn xuống, thấp giọng nói, Ngọc Tích, ngươi qua đây. Niệm Niệm cảm thấy đến bên cạnh hắn mới là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không quá thích hợp, nhưng hắn là chủ tử, bản thân ngay trước Tô Quốc Công cùng thế tử mặt không nghe hắn lời nói, tựa hồ không tốt lắm. Bởi vậy, nàng lập tức bước nhỏ đi đến mép giường một bên, thẳng tắp đứng đấy. Trạng huống này, nàng là thật không có dự liệu được a, nhất là ăn mặc cái này một thân, quá làm người khác chú ý, đi cũng không được, không đi cũng không được, tốt bi thương. Bạch Lưu Diệc nhìn nàng đứng ở trước mặt đến rồi, lúc này mới trả lời phụ thân mà nói. Nói ra, cha, thái y liền không cần. Sao không cần? Ngươi thực cầm thân thể mình nói đùa. Niệm Niệm nghe được, Tô Quốc Công đối với Bạch Lưu Diệc là thật quan tâm, nhưng hắn tất nhiên như vậy quan tâm Bạch Lưu Diệc, vì sao năm đó hắn khi còn bé bị Liễu Thị khi dễ, hắn không giúp một cái đâu. Bạch Lưu Diệc cười nói, cha, người nếu là tìm thái y, ta thụ thương nhiều chuyện hồi lâu truyền đi, ngươi lại trên triều đình kẻ thù chính trị đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Chỉ sợ ngày mai giáo kiểm tra, bọn họ liền sẽ nhằm vào điểm này đến công kích. Bách quan giáo kiểm tra, tuy nói quy định là văn thí, thế nhưng không thiếu người ta ra một cần tiêu hao thể lực nan đề. Tô quốc công hội leo lên cao như vậy vị, kẻ thù chính trị tự nhiên là có. Bây giờ biết rõ hắn thụ thương người không nhiều. Tô quốc công phủ bên trong, cũng chỉ có hắn trong Cẩn Phong Viên người biết rõ. Cẩn Phong Viên hạ nhân là không dám khắp nơi nói lung tung. Liền xem như Đinh Hương, coi như nàng giờ phút này ôm lên Liễu Ương Ương đùi. Nàng cũng không tại Liễu Ương Ương trước mặt đề cập qua một chữ. Về phần đả thương hắn người, cũng đã bị cầm xuống. Lúc ấy ở đây nhìn thấy cũng đều là hắn tín nhiệm người. Sẽ không nói ra đi. Trước mắt mà nói, chính là luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt Liễu thị, đều còn bị mơ mơ màng màng. Nếu không nàng là sẽ không bỏ qua cơ hội này tới đối phó hắn. Tô quốc công khai nói, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Bạch Sơ Phong nhíu nhíu mày, lại không thể không thừa nhận Bạch Lưu Diệc nói có đạo lý. Nhưng hắn thật sự là đối với một cái nha hoàn tín nhiệm không nổi. Đây chính là liên quan đến con của hắn tính mệnh cùng tiền đồ. Sao có thể tùy tiện? Hắn nhìn về phía Niệm Niệm, thanh âm vừa trầm thêm vài phần. Ngươi có mấy phần chắc chắn, có thể khiến cho đại thiếu gia hoàn hảo không chút tổn hại từ cung bên trong đi ra. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nhiệm vụ này cũng quá gian khổ rồi a hát. Vừa rồi Bạch Lưu Diệc mới nói nàng thực sự là biết chun chút y thuật mà thôi. Một chút xíu a, không có nghe rõ sao? Cha, nàng bản sự ta rõ ràng. Ta thân thể mình chính ta cũng biết. Ngài yên tâm, ta sẽ không cầm tính mạng mình cùng tiền đồ nói đùa. Lại nói, ngày mai bách quan giáo kiểm tra. Người không phải cũng ở đây sao? Bạch Lưu Diệc cười cười. Hắn cười luôn luôn vừa đúng. Có thể cho người yên ổn lòng người tác dụng. Tô quốc công cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì khác biện pháp. Lưu Diệc thụ thương, việc này thật sự là bất ngờ. Nghĩ đến, Bạch Sơ Phong lại hung ác trợn mắt nhìn một chút Bạch Lưu Quyết. Đối với cái này cả ngày gặp rắc rối lại không cái nghiêm chỉnh nhi tử 10 điểm thất vọng. Bạch Lưu Quyết đầu rủ xuống đến thấp hơn, nửa chữ cũng không dám nói. Hừ, Bạch Sơ Phong phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Lưu Quyết mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là đi theo ra ngoài. Niệm Niệm lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Diệc, nhỏ giọng hỏi, Tô quốc công làm sao biết ngươi thụ thương sự tình? Bạch Lưu Diệc thở dài một hơi, có chút ngồi thẳng mấy phần. Niệm Niệm thấy thế, lập tức tiến lên giúp hắn điều chỉnh một lần gối đầu. Còn 10 điểm tự giác cho hắn dịch dịch góc chăn. Bạch Lưu Diệc đối với nàng như vậy tự nhiên mà vậy động tác hết sức vui mừng. Tiểu chút chít hiện tại hiểu được chủ động tới gần hắn. Ân, không sai, nói đến cũng là ngoài ý muốn. Ngày mai là giáo kiểm tra thời gian. Cha ta tối nay tự nhiên là muốn đi qua đề điểm ta. Chỉ là nhị đệ sau khi biết, sợ hắn phát hiện ta thụ thương sự tình, liền đi ngăn hơi ngăn lại. Cha ta người này từ trước đến nay khôn khéo, không nghĩ tới như vậy ngăn trở một chút, ngược lại làm cho hắn nhìn ra mánh khóe, cho nên cái này Bạch Lưu Quyết chính là một. Thành sự không có bại sự có thừa chủ a, quả thực ngược tâm, hắt xì, bị Niệm Niệm xem thường Bạch Lưu Quyết hung hăng hắt hơi một cái. Không hiểu run run người, đi ở trước mặt hắn Bạch Sơ Phong lại bỗng nhiên ngừng lại. Bạch Lưu Quyết trong lòng lộp bộp một lần. Vội vàng che miệng mình, nhỏ giọng tâm thần bất định mở miệng. Cha, cái kia ta thực sự không phải cố ý. Ta, nha hoàn kia, không thể ở tại Lưu Diệc bên người. Bạch Sơ Phong bỗng nhiên mở miệng, híp mắt nói một câu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.